Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77 mộng ảo công viên giải trí. Chương 77 kích thích. Mảnh đất ở vào viên khu tây sườn, xuyên qua một mảnh tu bổ chỉnh tề rậm rạp lùm cây lúc sau, là có thể nhìn đến kích thích mảnh đất đại môn cùng mộng ảo công viên giải trí phần ngoài đồng thú. Phong cách bất đồng. Nơi này đại môn là thiên hướng thành thục thiết chất kết cấu. Kích thích mảnh đất bốn cái chữ to cao cao treo. Bên cạnh còn có một cái đại đại vai hề đầu. Lục tóc, hồng cái mũi. Trên mặt treo đại đại tươi cười. Nhìn qua thập phần buồn cười, cùng mặt khác hai cái khu tiếng người ồn ào bất đồng. Cái này khu có vẻ phá lệ yên tĩnh quạnh quẽ. Chỉ có vui sướng âm nhạc như cũ ở không trung quanh quẩn. Ôn Giản Ngôn đi ra phía trước, đứng ở viên khu cửa khiêu vũ vai hề nhảy nhót lại đây. Hoan nghênh đi vào kích thích mảnh đất. Thỉnh nhập viên du khách cẩn thận đọc bổn khu thủ tục Nga. Nó chỉ viên khu cửa dán quy tắc bố cáo. Sau đó lại hướng về bên cạnh nhảy nhót mà chạy đi rồi. Ôn Giản Ngôn theo vai hề chỉ vào phương hướng. Đi qua kích thích mảnh đất viên khu thủ tục. Hoan nghênh du khách đi vào kích thích mảnh đất. Ngài hẳn là thập phần chờ mong ở chỗ này bắt đầu một hồi thuộc về chính mình kích thích chi lữ đi. Vì làm ngài ở bảo đảm thanh minh an toàn dưới tình huống hưởng thụ viên khu nội phục vụ. Thỉnh cẩn thận đọc cũng nhớ kỹ dưới thủ tục. 1. Bổn viên khu bên trong phân du ngoạn phương tiện có tuổi tác cập thân cao hạn chế. Thỉnh cẩn thận đọc, bảo đảm ngài phù hợp yêu cầu lại tiến vào. 2. Hạng mục khởi động lúc sau. Kế tiếp du khách xin chờ đợi thượng một vòng sau khi chấm dứt lại tiến hành du ngoạn. Thỉnh tuân thủ kỷ luật. Không cần cắm đội. Nếu bị nhân viên công tác cự tuyệt, thỉnh một lần nữa xếp hàng 3. Bổn viên khu nội sở hữu du ngoạn phương tiện đều cần tổ đội tiến vào. Nếu ngài muốn du ngoạn đại bãi chùy hoặc tàu lượn siêu tốc hạng mục, thỉnh xác nhận ngài đồng đội lớn hơn 4 người, thả không vì 6 người. Nếu ngài muốn du ngoạn nhà ma hạng mục, thỉnh xác nhận ngài đồng đội lớn hơn 5 người. 4. Vai hề là hoàn toàn có thể tin tưởng. Vai hề công nhân kiến nghị là 100% thân thiện. Thỉnh hết thảy lấy vai hề công nhân kiến nghị cùng yêu cầu vì chuẩn. 5. Thuyền hải tặc thiết bị đã hư hao. Xin đừng tới gần. 6. Nhà ma nội không có bất luận cái gì chân nhân sắm vai NPC. Đều vì âm hưởng ánh đèn cập búp bê. Thả không có bất luận cái gì cùng thủy tương quan cơ quan cảnh tượng. Như nghe được tiếng nước, thỉnh lập tức rời xa nên khu vực. Cũng mau chóng cùng màu xanh lục tóc vai hề công nhân lấy được liên hệ. 7. Chủ đề tàu lượn siêu tốc từ 3 cái đường hầm, 15 cái toàn cong tạo thành. Ở trải qua đường hầm khi, xin đừng mở hai mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Xin đừng tại nội tâm mặc số toàn cong. Xin đừng quay đầu lại. 8. Cưỡi đại bãi chùy khi, xin đừng tiến vào hạn chế khu vực. Xin đừng tới gần có chứa oa oa tiêu chí chỗ ngồi. 9. Vì ngài sinh mệnh an toàn suy nghĩ, xin đừng ở kích thích viên khu mảnh đất liên tục du ngoạn hai cái trở lên hạng mục. Du ngoạn sau khi chấm dứt thỉnh nhanh chóng rời đi nên viên khu. Cũng đi trước thực phẩm khu tiến hành tiêu phí. 10. Hy vọng ngài có thể ở kích thích mảnh đất viên khu chung chơi vui vẻ chơi tận hứng. Cái này thủ tục điều thứ nhất cùng tổng thủ tục thứ 5 điều là tương đồng. Nhưng là cuối cùng một cái lại bị kín mít mà đồ đen. Hoàn toàn thấy không rõ mặt trên viết đến tột cùng là cái gì, nói như thế nào đâu. Ôn Giản Ngôn đoan trang kia nơi trốn tản ra cổ quái hơi thở thủ tục. Có chút sau lưng lạnh cả người, mặc kệ cái kia oa oa đến tột cùng có hay không đang nói dối. Cái này cái gì mộng ảo công viên giải trí bên trong liền không có một cái bình thường địa phương. Này đó cái gì du ngoạn hạng mục thật là một cái tái một cái quỷ dị. Vô luận cái nào đi lên đều nhất định là có không thấp tử vong, hắn hít sâu một hơi. Cất bước hướng về kích thích viên khu nội đi đến, còn chưa đi vài bước. Chỉ nghe một cái kinh ngạc thanh âm từ Ôn Giản Ngôn trước người cách đó không xa vang lên, không. Nghĩ tới a, cư nhiên thật sự có gan lớn chủ bá nguyện ý tới kích thích viên khu bên này. Ôn Giản Ngôn xoay đầu. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con bốn người tiểu đội đứng ở Khoảng cách cổng lớn cách đó không xa. Cầm đầu chính là một cái lam phát mắt tròn xoe nữ hài nhi. Ngũ quan kiều tiếu. Chính tò mò mà đánh giá đứng ở kích thích viên khu cửa Ôn Giản Ngôn, nàng vươn tay. Ngươi có thể kêu ta Vân Bích Lam. B cộng cấp chủ bá, ở này đó khó khăn cấp bậc so cao nhiều người phó bản chung. Không ít chủ bá đều sẽ không nguyện ý bại lộ chính mình tên thật. Thường thường sẽ sử dụng danh hiệu tiến hành tự xưng, Ôn Giản Ngôn biết nghe lời phải mà vươn tay. Pinocchio, C cộng cấp chủ bá, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, Pinocchio, cái kia một nói dối cái mũi liền sẽ biên biến lớn lên cái kia. Hơn nữa ngươi không phải D cấp sao? Ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Lại còn có lập tức cho chính mình mặt không đổi sắc mà thăng cấp. Không hổ là ngươi A cầu kẻ lừa đảo. Vân Bích Lam chớp chớp cặp kia mắt tròn. Ngươi một người, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Không có biện pháp, tự do chủ bá. Đơn đả độc đấu hạ bổn thói quen, một người tới kích thích viên khu. Vậy ngươi lá gan thực không nhỏ sao? Vân Bích Lam cười, như thế nào? Ngươi không có bị cuối cùng một cái viên khu thủ tục dọa đến sao? Đương nhiên dọa tới rồi. Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng cong cong hai mắt, nhưng là không có biện pháp. Mặt khác viên khu người quá nhiều, không muốn đi trước người nhiều viên khu. Giống nhau có hai loại khả năng tính, hoặc là lo lắng gặp được kẻ thù. Hoặc là thích mạo hiểm, đệ nhất loại có thể thao tác lợi dụng. Đệ nhị loại có thể hợp tác cộng thắng, từ biết được kích thích viên khu hạng mục cần thiết nhiều. Người tiến vào, Ôn Giản Ngôn liền ý thức được. Hắn nhất định phải nghĩ cách tìm cái đội ngũ gia nhập đi vào. Vậy nhất định phải triển lãm ra cùng chính mình hợp tác chỗ tốt, quả nhiên. Ở nghe được Ôn Giản Ngôn trả lời lúc sau, Vân Bích Lam trên mặt tươi cười so vừa rồi rõ ràng vài phần, ngươi đâu? Ôn Giản Ngôn hỏi ngược lại, chúng ta sao? Đương nhiên là vì đạo cụ tới lạc. Vân Bích Lam không chút nào để ý mà đem chính mình ý đồ đến nói. Thẳng ra, cái này phó bản chung che giấu vật phẩm cấp bậc rất cao. Cho nên xuất hiện ở nguy hiểm mảnh đất xác suất cũng lớn hơn nữa, thực hiển nhiên. Này đội người cùng hắn giống nhau. Đồng dạng là đạo cụ săn đầu. Hơn nữa bọn họ đối thực lực của chính mình thập phần tự tin. Cho nên mới sẽ đối chính mình ý đồ đến không chút nào che lấp, đương nhiên. Này cùng Ôn Giản Ngôn biểu hiện ra ngoài thấp uy hiếp độ có quan hệ, một mình một người hành động C. Cấp chủ bá, nói như vậy thực lực đều sẽ không rất mạnh, ngươi đâu. Kế tiếp chuẩn bị chơi cái nào hạng mục. Sớm tại vừa mới đọc quy tắc thời điểm, Ôn Giản Ngôn trong lòng đã có đáp án. Tàu lượn siêu tốc hoặc là đại bãi trùy đi, này hai cái hạng mục cấm kỵ phi thường minh xác. Bản đồ cũng tương đối đơn giản chịu hạn. So với nhà ma loại này quá mức tự do chống trải cảnh tượng. Này hai cái hạng mục muốn rõ ràng càng thêm an toàn, hắn ý tưởng thực rõ ràng cùng đối phương không? Mưu mà hợp, Lam Phát nữ hài mỉm cười lên. Dẫn đầu hướng Ôn Giản Ngôn vươn cành ô liu. Hảo xảo. Chúng ta cũng là như vậy tưởng, thế nào? Muốn hay không cùng chúng ta tổ đội? Tiến vào phó bản tiểu đội giống nhau đều là nhị đến bốn người. Nhưng là muốn du ngoạn tàu lượn siêu tốc hoặc là đại bãi trùy. Nhân số cần thiết lớn hơn bốn. Thả không phải là sáu. Nói cách khác, tiểu đội cùng tiểu đội chi gian cần thiết tiến hành tổ hợp. Vân Bích Lam tiểu đội là bốn người. Nói cách khác. Bọn họ không thể cùng hai người tiểu đội tổ hợp, nhưng là, nếu tìm kiếm mặt khác ba người hoặc là bốn người tiểu đội hợp tác, bọn họ nhân số ưu thế liền sẽ đánh mất. Nếu thật sự ở bên trong tìm được rồi che giấu đạo cụ, phát sinh xung đột nói rất khó bảo đảm ổn thắng, mà Ôn Giản Ngôn đã đến vừa lúc giải bọn họ lửa xém. Lông mày, cho nên Vân Bích Lam mới có thể ngay từ đầu chủ động tiến lên đáp lời, đương nhiên. Ôn Giản Ngôn, không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, cũng thập phần dứt khoát lưu loát mà đáp ứng xuống dưới, hợp tác đạt thành thập phần thuận lợi. Hai bên đều phi thường vui sướng, ở kích thích viên khu đãi thời gian tương đối lâu vân. Bích Lam nói, vừa mới có hai đội chủ bá vừa mới tiến vào đại bãi trùy hạng mục. Hiện tại còn không có xuất hiện, không bằng chúng ta đi trước tàu lượn siêu tốc hạng mục nơi đó nếm thử một chút. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Hảo, đoàn người hướng về tàu lượn siêu tốc phương hướng đi qua, một cái Lục Phát vai hề đứng ở cửa chỗ bán vé, nhìn đến có du khách tiến đến, quơ chân múa tay mà nói. Hoan nghênh đại gia đi vào mộng ảo công viên giải trí thể nghiệm chúng ta chủ đề tàu lượn siêu tốc. Hạng mục, nó chỉ một bên thẻ bài. Vé vào cửa giá bán 10 chương vé sổ số. Vân Bích Lam, chúng ta mua 5 chương, mấy người sôi nổi móc ra vé sổ số. Chuẩn bị đài thọ, vai hề hỏi. Các ngươi là cùng nhau sao? Đúng vậy, vai hề lắc đầu. Các ngươi không có cẩn thận đọc công viên giải trí kích thích mảnh đất thủ tục sao? Nó dùng mang theo bao tay trắng tay che miệng lại. Mặt khác một bàn tay ở không trung điểm số lượng. 1, 2, 3, 4, 5. Vai hề từ mỗi người trên người điểm quá. Cuối cùng dừng ở một bên trên đất trống. Cười hì hì nói. 6. Nó hoan thiên hỉ địa vỗ vỗ tay. Nhân số tương đương 6 thời điểm. Là không thể tiến vào tàu lượn siêu tốc Nga. Ở kia nháy mắt, mọi người sau lưng đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Vân Bích Lam là 4 người tiểu đội. Ôn Giản Ngôn chỉ có 1 người. Bọn họ cái này đội ngũ hẳn là chỉ có 5 người mới đúng. Như thế nào sẽ xuất hiện thứ 6 cá nhân? Kia trống rỗng xuất hiện thứ 6 cá nhân. Lại là cái gì? Lúc này, mặt khác một con cũng tiểu đội đã đi tới. Bọn họ cũng vừa tổ đội hoàn thành. Thực hiển nhiên cũng chuẩn bị ngồi tàu lượn siêu tốc, vai hề nhảy lên. Hoan nghênh đại gia đi vào mộng ảo công viên giải trí thể nghiệm chúng ta chủ đề tàu lượn siêu tốc. Hạng mục, vé vào cửa giá bán 10 chương vé sổ số. 7 chương, tốt, chúc ngài du ngoạn vui sướng. Kia chi từ 4 người cùng 3 người tạo thành tiểu đội thuận lợi mua sắm vé vào cửa. Tiến vào tàu lượn siêu tốc hạng mục nội, tàu lượn siêu tốc hạng mục khởi động, vai hề cười hì hì nhìn. Về phía Ôn Giản Ngôn 5 người. Thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi Nga. Cái này, để lại cho bọn họ tiểu đội. Cũng chỉ dư lại 2 cái lựa chọn, đệ nhất. Ngoan ngoãn chờ đợi tàu lượn siêu tốc hoặc là đại bãi trùy hạng mục sau khi chấm dứt lại tiến. Vào, nhưng là, này không chỉ có lãng phí thời gian. Hơn nữa dẫn đầu được đến che giấu đạo cụ tỷ lệ cũng sẽ đại hạ thấp, đệ nhị sao. Mọi người đồng thời xoay đầu, theo bản năng về phía kích thích mảnh đất một góc nhìn lại. Cao lớn âm trầm dinh thự, phần ngoài lập khủng bố u linh cùng bộ xương khô lập bài. Bên cạnh dùng kinh tùng tự thể viết tuyên truyền khẩu hiệu mộng ảo công viên giải trí đặc sắc. Hạng mục. Cho ngài không gì sánh kịp khủng bố thể nghiệm, chủ đề nhà ma hoan nghênh ngài. Vô luận ở cái gì phó bản, này đều tuyệt đối là sở hữu chủ bá nhất không muốn nếm thử hạng mục, càng miễn bàn bọn họ đội ngũ. Chung còn có cái này không biết tên, thứ 6 người tồn tại, Vân Bích Lam sắc mặt có chút khó coi. Ngoặc kép, tuyệt, chúng ta lần này không khỏi cũng quá xui xẻo, vốn dĩ nàng chuẩn bị đi trước đại bãi trùy hoặc là... tàu lượn siêu tốc hạng mục nếm thử một chút, sờ quy tắc, sau đó ở kích hoạt chỉ dẫn tay. Nói như vậy, cho dù đạo cụ ở nhà ma, bọn họ cũng sẽ không ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống tiến vào, nhưng không nghĩ. Tới không như mong muốn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Từ từ, cái này may mắn giá trị thật sự là có điểm quen mắt a. Xác thật. Ta như thế nào cảm giác ta giống như biết vấn đề ra ở nơi nào? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, hắn yên lặng mà rời đi tầm mắt ai, tác giả có lời muốn nói. Làm chân chính dũng sĩ, đi công viên giải trí chơi cái thứ nhất hạng mục nhất định phải là nhà ma. Trấn Thanh Bi mỗ không biết tên nhà ma người yêu thích tang okaaa là thêm càng đát. Cảm tạ ở 1/1/2022 21:55:05 tương đương 2/1/2022 4:18:39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phấn mặt 4 cái, tê quạ, 1 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tê quạ, u minh. 47.025.305 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sau lưng đặng nắp bình hai cái. Vô bàn nhược hoa. Muốn vĩnh viễn kỳ nghỉ. Hà tất. Miss E. Meteoroid. Mỗi ngày sữa bò. 27.458.221. Phơ ly. Sáng tỏ. Rớt vào một cái hố. Khúc lâu nhi. Y gạch dưới y. Ta ái nguyên đam. Hề điệp. Từ trước có tòa sơn. Trầm hương hỏa lãnh. Ca chuẩn. Dấu phẩy quân không cười. Duyệt trước rào chắn. Phong giao. Khả khả ái ái không có đầu. Nước muối dâu tây. Cù thanh. Tùng phong tháo thắt lưng. Ít. Nhập tám một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lâm thủy trình 225 bình. Thẩm lan thuyền 155 bình. Người cũng biết ta rất lợi hại 145 bình. Du cảnh 100 bình. 56.296.793 bình. Cử gỗ nam miên 90 bình. Cương trực công chính xanh người nào đó 88 bình. Hoa tươi. Trà cùng miêu. Tan vỡ 80 bình. Lưu hỏa 77 bình. Ngủ không tỉnh miêu 74 bình. 49.272.796 bình. Mãn chỉ xuân thủy nhan. Nuốt cùng thích 65 bình. Tĩnh châu. Kình lạc 64 bình. Nhẹ bảy thước 58 bình. Âm mông 54 bình. Muốn cùng mỹ nữ rán rán. Yêu yêu bạch tịch. Mặc đêm. Polymetal methacrylate. Phong giao. Tam thất muốn ngủ 50 bình. Người không bằng cố 48 bình. Diễn linh 47 bình. Kỳ hành thù cho ngươi bang bang hai quyền 45 bình. Vàng. Hoác sơ. Bần đạo bấm tay tính toán. Ta là soái nhất sao? Phấn mạt. Tẫn hỏa. Tích cực tiến thủ. Centimet. Trùng trùng trùng. Tu an di. Lá cây. Cờ lạc. Minh tấu. Chín hoàn khi độ. Cha rần. Cucunalu 40 bình. X. Ác gạch dưới Wiley. Khấu xâm hệ phiến 39 bình. Bảy hạ V kép 35 bình. Lị tử 31 bình. Nhân loại chân sau. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu chỉ miêu. 24.290.231. 112.233. Tê quả. 27.458.221. Yêu ý. Minh phiến. Hy. Cầm. Grass. Mạch mộc. Kỷ hoàn. Tiểu các lưu nguyệt. Quả mơ. Như thế nào như thế? Nguyệt lan. Edi. Oai. Thư. Ly nhi. Chiết nhĩ miêu. Trung cũng nhất xoái 30 bình. Bạch tiểu nam 29 bình. Rear. WWX. Tâm chi khóa. Bình thường người đọc. Quyển quyển vòng 28 bình. Bút máy không mặc. Phong thiển 27 bình. Tiên nắng ban mai. Trung khảo mục tiêu 720. Từ từ 26 bình. Học tập sử ta vui sướng ta ái học tập. Dã rời 25 bình. Nhợt nhạt phương hoa 24 bình. Ta muốn giảm béo. Thu hoa. 53.455.862. 31.024.122. Quy sinh tử triệt. Linh. ZZZZZZZ. 19.854.571. Tư ân. Mời ta thực cơm. Thịt thịt thỏ trắng đâu. Thế nhưng. Quất miêu không mập chỉ là lông xù xù. Đon. Điên tùy ý động. Chờ một cái ngủ ngon. Manh manh. Quả quýt quả quýt. Hun hâm lam. Ly. Ớt cay cá đầu lại phát đau. Tích nhan 8.678. Tiêu giang biết đêm. Mỗi ngày đều không nghĩ học tập. 48.570.689. Lão bà làm ta thân thân. Tiết tư tế. Mỏng quật. N. 17. Ánh sáng đom đóm phi trùng. Mạc ương. Tạ du. Ta cắn CP là thật sự. Trời cho ân huệ. ZZZZ. Độ giang điểu. Nhiên nhiên nhiên đâu. Lam gia vịnh thiển thủy. Hạm hoa lung hạc. Si. Tuổi ngan. Mỗi ngày sữa bò 20 bình. Cô Diệp. Khí vũ. Lẳng lặng hùng 19 bình. Khóc hề hề. Thiên hạ đại vu 18 bình. Tố. Bao quanh tử. Ngược tâm. Thương lục kỳ kỳ kỳ 17 bình. Tiểu trùng. Tam hoa bảy cẩn 16 bình. 48.210.794. Mộc thạch. Thạch Lựu, Lai Nhĩ, thời không người lữ hành, Mạt Ly A 15 bình, một con cầu cầu, kiếp phù du đoái 14 bình, thạch tẩy hôi 11 bình, tự Úc, du lai, B-O-U-N-P-I-E-M, tưởng tóc dài bồ câu, miêu nghiện người bệnh, lori, giang nguyệt, kéo dài đường chân trời, điều khiển máy xúc đất chiều chiều, đừng thúc dục ở nổi lên, phong nguyệt, a, nguyệt nguyệt, piano, thơ nhân, dưới ánh trăng, y dài, 52.733.937, 0, tháp tháp đưa cho liễu liễu nghịch 10, không phải thái dương là ánh trăng, an nhiễm, từ ly, đậu miết, bạch quả tử nha, tiên nam, mây gạch dưới, chợ hoa đang lẩn trốn tiểu hoàng người, ngày mùa hè trung khúc, mưa bụi mông lang, gạch dưới xem diễn, phong trà, cửu cửu, duy duy, flora, hàn tiêu, tích hoàn, tiểu lam béo, điển điển, mặc bạch, 27.932.483. Huyễn chi ngẩng đầu, mễ lạc, hôn hỏa, phàn họa, họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi. Tứ nguyệt dương, 53.745.352. Muốn Âu Hoàng bám vào người, nếu thỏ mặc bạch, dễ an, thuần thuần muốn động bạch, ngọt cửu, vân cùng XXZ, thiên thiên thiên thiên ngọt, trung khuynh, hô ly tinh, đỏ sẫm diều, ni ni ni ni ni, tô tiểu mạt, bạch hiểu, pp họa họa, chín khúc, tích mộc, skippy, tyt, ta là một cái rau chân vịt mũ o mũ, ánh mặt trời vừa lúc, kỳ ly, ta có tiểu cảm xúc, tử hy, nãi quả bưởi, điệp võng, băng lam đêm, nai, khuẩn giới, hôm nay tang tang, chiều còn mộ đi, cưu thư, dư đại tim, mạnh mãnh mãnh, khúc lâu nhi, mô tô, hạ mục rượu rượu, 41, phi thăng không bằng thu rách nát, chỉ yến, ta sữa chua bánh mì đúng lúc xong rồi, 44.631.172, 45.092.131, mộng hân, nhiều phóng thì là, vân thượng loại thảo, cần chi cá chép, niệm, chạy vội ốc sen, ngu trà, mộng tư quân, trái pháp luật, tinh nguyệt, với không tiếng động chỗ, người nào đó mâu mần, thất trạch, nguyệt nhãi con, gờ cây quạt, châu chủ, diệp lạc thu khi, 28.353.229, oai oai, cắn cái hạt dưa nha, vân tàng, 47.466.887, 56.208.252. Lời nói, đam phong, anh đẹp trai, ngàn chuyển, 50.961.082. Thất ngươi cửu, Miss E, không thêm đường, cục cưng đại tiểu thư, tứ ngô, nameless NPC, mộng tâm, Mocha, Black Vui, tới thúc dục càng, 42.400.856. Oreo rõ ràng vạn không khai, huyễn biến màu cầu vồng, sở ca vô từ, mèo đen quỷ, bảo mộc, sớm tối, hoặc là, rượu và thức ăn hợp tử 10 bình, ba kéo, trà mặc, xương hoa, Albert tử 9 bình, trà hề rượu, Nam Cung Mạch Vũ 8 bình, an ngôn, diệp không xấu hổ xem kiếm, tấm các bánh mì, nam tử sắc tình quảng cáo thương, miu miu 7 bình. A, là phô mai nha, hì hì, logic quỷ tài đinh hán bạch 6 bình, anonymous, bánh rán giò cháo quẩy, nước tương tử, quả xác nước nhi, thúy hoa, họa vũ, 49.094.236, 39.081.016, 29.007.709, blue, mây bay tán, vũ lạc, vọng tử uống sữa bò, về lạc, carry tương, dương chi cam lộ, bờ sông có viên quất, súp lơ ra, nam tầm độ, 50.525.551, chu du muội muội 996, phong không về, hắc, gạch nối, thu từ, chi rượu, giang triệt, tà ái nguyên đam, diệt trước rào chắn, giang dương, Quá nhàn cư sĩ, ngôn chùa, 54.669.700. Phạm Nguyệt, muốn ăn kem, 24.844.899. Sam Nhuận, Yui, thanh tinh mỹ tứ, xã hội chủ nghĩa sơn cha bánh, tam tưởng nam bình, 321. A Cửu, Huân Huân, Seven, Khi, Tự Yêu, nhìn nhau không nói gì bốn bình. Xe xe, đô đô đô đô đô đô. Acid chlorhydric khăn rốt si đinh. Thẩm Kha, nhóc con, mũ o mũ ha, thiền hoa yên trung thiền. Ca, lêu lêu lêu, trà xanh thiên phú giả ba bình. Hữu Tịch, thị phi, 42.049.303. Yên lặng đến nỗi xa. Tiểu Bạch, Ất Tiên Câu En Giam, Búi Thiểu Tiên, Liễu Liễu Tử Cẩu, Tiểu Ân, Mộng Minh Không, Cảnh, Yêu, Cũng Lạc, Tẫn Hoan Tán, Ẩn Giật, Cung Duy Tiểu Khả Ái, Nhà Trẻ Lớp Lá Giống, Tiểu Thất, Sấp Mớt, Crystal Hai Bình, Phù Du Tiểu Trùng, Hy Hoa, U, Dư Ôn, Surprise Thêm Băng, An Đến Nhà Cao Cửa Rộng Ngàn Vạn Gian, Tiểu Túc Đồng Học, Đại Đại Sông Lên, Cắt Thời Gian Durer, 42.689.633, 52.259.104, 36.306.451, 42.134.083, La Cháo A, Lam Phách, Up, Resigner, Trồng Hoa Gia U Linh A Trạch, Dệt Ngọt Làm Yết, Tô Phương Hạ, Xóa Phồn Liền Cát, Bảo Hộ 511 Hào Tiểu Hành Tinh, 50.881.534. Tương Lai Nhưng Kỳ, Hơi Lạnh, Nhiên, Biết Khuê, Xúc 18, Na Khách Du Bằng 19, C. 56.038.301. Đại Đại Hôm Nay Ngày Vạn Sao, 27.142.561. 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Mộ Thuyền, EY, Shop Toàn Võng Duy Nhất Thân Cha, Giản Giảo, Thời Gian Trọng Điệp, Khó Lấy Tên, Phàm Phàm Phàm Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.